Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96: Thất Tử Thẩm Phán. 19. Thong thả lại sức người hầu Igor đối với mình bị đùa nghịch một đạo, vô cùng oán giận. Cứ việc tại chỗ không có biểu thị cái gì, nhưng sau khi trở về tựa hồ càng nghĩ càng tức giận. Thế là ngày thứ hai hắn liền bắt đầu chạy ra cửa nghe ngóng tình huống. Thề phải tìm tới cái tuổi đó không lớn tu nữ sau đó tại chỗ chất vấn. Hiển nhiên khoảng thời gian này thời gian yên bình, để vị này Targaryen gia tộc tiểu vương tử buông lỏng rất nhiều. Renly đối với cái này từ chối cho ý kiến. Cứ việc này sẽ gia tăng bại lộ phong hiểm, nhưng đem tự mình người hầu cả ngày nhốt ở trong phòng nhưng cũng phi thường kỳ quái. Cân nhắc lợi hại, cảm giác tiểu gia hỏa trong lòng mình có phổ, hắn cũng không có ngăn cản, mà lại hắn ngày bình thường bề bộn nhiều việc huấn luyện. Mỗi ngày mệt hồng hộc mang thở, đối với những này vụn vặt việc nhỏ cũng thực không có hứng thú được tới. Igor hiệu suất còn không thấp. Ngày thứ hai Renly huấn luyện hoàn tất trở về phòng về sau, tiểu gia hỏa liền bắt đầu lao thao không hỏi từ đáp. Nàng gọi Laia, cái mông ngồi tại phòng bùn đất mặt đất, đang dùng cát thùng thanh tẩy tỏa giáp nam hài thấy Renly dậm chân trở về sau nhịn không được mở miệng nói, từ nhỏ ở đây lớn lên, chỗ ở khoảng cách chúng ta không xa, không có cha mẹ. Renly thuận mồm hỏi thăm. Vừa hỏi vừa đem trên lưng bội kiếm cởi xuống đặt ở chân tường chỗ. Nghe nói là cô nhi, Igor hồi đáp, một vị lão tu nữ thu dưỡng nàng, sau lại cái kia lão tu nữ liền chết. Nói, hắn cau mũi một cái, nghe nói là bị cái kia câm điếc cho tức chết. Câm điếc, đúng vậy tước sĩ, nàng là người câm, nam hài nói, trên mặt lộ ra một vòng xem thường. Lại câm lại quái, còn rất xấu, luôn yêu thích trộm người đồ vật. Ta nghĩ nghĩ, tước sĩ, chúng ta hay là không muốn đi tìm nàng chất vấn. Luôn không khả năng trông cậy vào một người câm mở miệng cùng chúng ta nói xin lỗi đi. Hiển nhiên dây chuyền một chuyện đã để hắn triệt để đối cái kia gọi là Laia tu nữ phản cảm lên. Ngữ khí lộ ra không chút khách khí. Bất quá Renly nguyên bản cũng không có đi chất vấn ý nghĩ. Nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu. Cảm giác khả năng này là cái người thật kỳ quái, nhưng cũng không chút để ý. Dù sao trên đời này các loại quái nhân còn nhiều, rất nhiều. Bất quá tiếp xuống nam hài lao thao lại không tự giác hấp dẫn đến hắn lực chú ý. Nhưng là nàng thật là cái kẻ rất xấu đâu. Tước sĩ, nàng không chỉ yêu trộm đồ, vẫn yêu làm phá hư, thích các loại xấu xí côn trùng, không thích ánh nắng, cả ngày lén lén lút lút, nghe nói nàng đi đến đâu, cái kia liền sẽ phát sinh chuyện không tốt, cho nên thu dưỡng nàng cái kia lão tu nữ xưa nay không để nàng rời đi nơi này. Ta đoán đây là cái gì chớ chú, người biết chớ chú là cái gì sao? Tước sĩ, thật giả a? Renly không để ý nam hài sau cùng vấn đề, mà là như có điều suy nghĩ hỏi, đi đến đâu, cái kia liền sẽ phát sinh chuyện không tốt. Trước kia King Landing phát sinh qua một trận hỏa hoạn, nam hài nghe vậy nhẹ gật đầu, nói, ta còn nhớ rõ trận kia đại hỏa đâu, thiêu chết thật nhiều người, tù nữ nhóm đều nói là nàng đi ra ngoài mới đưa tới. Trừ cái này bên ngoài, còn có một lần Flea Bottom phát sinh bạo động, cũng chết thật nhiều người. Cái này ta cũng không biết, nhưng nghe nói cũng là nàng xuất hiện ở nơi đó sau mới phát sinh. Muốn nói như vậy, thánh đường làm sao không có phát sinh chuyện xấu? Có lẽ là bởi vì trên trời chư thần. Nam hài không chút do dự trả lời. Ngươi tin thần? Renly kỳ quái liếc mắt nhìn hắn. Phụ thân ta liền tin. Tổ phụ cũng tin, ta vì cái gì không tin? Nam hài nói, bất quá cái này cùng giáo hội không có quan hệ gì a. Ta không cho rằng giáo hội có thể đại biểu trên trời chư thần. Renly nghe vậy nhún vai, không có nhận cái này gốc giả. Nam Hải liền không nói thêm lời, mà là nói sang chuyện khác. Lemon tước sĩ, người nói phụ thân ta đến cùng có hay không phái người tới cứu ta? Hẳn là có, Renly trả lời. Bất quá bây giờ King Landing tình huống đặc thù, coi như phái người đến hắn cũng không có khả năng quá rõ ràng. Dạng này người bị tìm tới khả năng liền rất thấp. Hắn nói lời này lúc không có gì lo lắng, cũng không sợ tiểu gia hỏa này cứ như vậy chạy. Tuy nói trong lòng một mực có cầm tiểu gia hỏa này đi đổi trứng rồng ý nghĩ, nhưng loại ý nghĩ này cũng không mãnh liệt. Renly cùng hắn là bạn cũ, mà Renly trong nội tâm tuy nói không có đối phương cho mình cái chủng loại kia tình cảm, nhưng cũng đem coi như bằng hữu. Dưới mắt đối mặt vị bằng hữu này hậu đại, hắn rất khó dâng lên quá nhiều lòng ham muốn công danh lợi lộc. Đặc biệt là thân ở tại Renly đồi núi bên trong, thân ở tại tòa này Remembrance thánh đường nội bộ, thời gian dài tiếp xúc, Nam Hải hiển nhiên cũng có thể phát hiện vị này tóc vàng kỵ sĩ một chút thái độ. Thế là dần dần cũng liền đối với hắn buông xuống cảnh giác. Đặc biệt là trận này hắn tại phát giác tự mình phụ mẫu không có mảy may đến đây tìm kiếm tung tích của mình về sau, hắn liền trở nên càng thêm trung thực. Cùng ban đầu động một chút lại mạnh miệng tình huống nhưng khác biệt mà nói, dưới mắt có thể chủ động hỗ trợ thanh lý tỏa giáp chính là một cái chứng minh. Bất quá đây thật ra là người hầu nguyên bản nên làm. Chúng ta chẳng lẽ liền không thể chủ động đi tìm sao? Nghe xong Renly, Nam Hải ôm hy vọng hỏi. Vậy ngươi nói nên đi cái kia tìm? Tìm ai? Nam Hải nghe vậy nghẹn lời. Sau đó ngữ khí không cam lòng nói. Vì cái gì phụ thân ta không có tự mình đến cứu ta? Cưỡi rồng, coi như toàn bộ thành King Landing bên trong đều là giáo hội người lại có thể thế nào? Renly lắc đầu, hắn cũng vô pháp lý giải chuyện này. Ấn lý thuyết coi như lại mềm yếu, thân là phụ mẫu đối mặt mất tích nhi tử cũng không có khả năng thờ ơ. Nhưng vị kia chính là không có mảy may loại này nên có phản ứng. Nguyên trong lịch sử có học sĩ phân tích qua, Eni quốc vương từ đầu đến cuối không có cưỡi rồng đối với địch nhân triển khai trấn nhiếp nguyên. Nhân là bởi vì mẫu thân chết tại Don để lại cho hắn cưỡi rồng bóng mờ. Nhưng ở cái này bị cải biến thời đại, hắn còn mềm yếu như vậy liền có chút làm cho không người nào có thể lý giải. Vấn đề này cũng không có thảo luận bao lâu. Thể xác tinh thần mỏi mệt Renly liền nằm tại giường cây bên trên ngủ thật say. Mà người hầu nhỏ Igor im lặng mặc dùng cát thùng rửa tỏa giáp, đầy mặt căng cứng bộ dáng hiển nhiên tâm tình không thế nào vui sướng. Hôm sau lại là một trận bình thường huấn luyện. Bất quá buổi chiều huấn luyện Renly sớm kết thúc, bởi vì hắn cần phải đi xác nhận một ít chuyện. Trở về trụ sở về sau, tại đầu chọc người hầu giúp đỡ dưới cởi khôi giáp, Renly đổi thân bình thường nhẹ nhàng linh hoạt quần áo liền đi ra cửa. Ánh nắng bao phủ xuống Renly đồi phảng phất một mảnh núi cao thế giới. Thân ở trong đó có thể ngầm trộm nghe đến chung quanh thành khu truyền đến một chút nhỏ bé vang động. Kỵ sĩ gào to âm thanh, thớt ngựa sao động âm thanh, tín đồ cầu nguyện âm thanh, cùng các loại cái khác vụn vặt tiếng vang. Trước mắt thành King Landing đã bị giáo hội chiếm cứ, liền vương thất Red Keep cũng không có may mắn miễn. Nội thành đám chiến sĩ chi tử mỗi ngày nhìn như rất nhàn nhã, nhưng giáo hội cao tầng lại tựa hồ như ở trong tối lưu phun trào. Liên quan tới gia cố King Landing phòng ngự, liên quan tới nội thành bảo đảm vương đảng, liên quan tới tiếp xuống nên như thế nào cùng Targaryen vương triều đối kháng, liên quan tới đại lục từng cái không thành thật lãnh chúa gia tộc. Có thật nhiều thời đại này đặc hữu sự tình ngay tại phát sinh. Bất quá Renly đối với cái này cơ bản không thế nào chú ý. Bây giờ hắn cân nhắc trừ đối tương lai thẩm phán bên ngoài, cũng chỉ có hôm qua phát hiện cái kia tu nữ. Ba chuyện, kiện thứ nhất đã hoàn thành, kiện thứ hai đang tiến hành. Igor để hắn nhịn không được nghĩ đến cuối cùng món kia nhiệm vụ. cũng là nhất không hiểu thấu cái kia, dẫn đạo hỗn loạn chi tử đi hướng chính đồ. Cái tên này chỉ nghe liền để hắn cảm giác rất không hiểu thấu. Chớ nói chi là có cái gì mặt mày. Runly đối với cái này một mực không có gì đầu mối. Trong lòng có mấy cái mục tiêu hoài nghi, nhưng là cũng đều không xác định. Mà khi hôm qua nhìn thấy cái kia tu nữ, hoặc là nói nghe được đối phương một ít chuyện về sau, hắn ngược lại là đột nhiên nhấc lên hứng thú. Hỗn loạn chi tử, nghe cái này tựa hồ là một cái nam hài hoặc là nam nhân xưng hô. Nhưng nếu như là nữ hài cũng không phải không thể lý giải. Đặc biệt là cô gái này tựa hồ còn rất đặc thù. Không chỉ có như vậy một đôi hiếm thấy trên đời con mắt, mà lại quá khứ giống như cũng cùng hỗn loạn dính được bên trên. Chỉ là đã từng nếm qua tin tức ngầm thua thiệt, Runly đối với cái này cũng không có tin hoàn toàn. Hắn chuẩn bị tự mình đi hỏi thăm một chút, cùng tận mắt quan sát, hỏi thăm kết quả rất khả quan. Nam hài nói hết thảy tại rất nhiều lão nhân trong miệng đều có nghe thấy, mà lại xem ra từng cái không hề giống là đang nói láo vì xác nhận việc này. Runly thậm chí chạy đến cái hỏa hoạn kia cùng bạo động phát sinh địa điểm tìm hiểu tình huống. Hắn sau đó lại bắt đầu một phen liên tiếp mấy ngày bí mật quan sát. Đây đối với Runly đến nói không phải cái đơn giản nhiệm vụ, bởi vì hắn khổ người quá lớn, lại thân ở tại tu nữ khu cư trú ở trong rất dễ thấy. Nhưng cũng không tính rất khó khăn, bởi vì lỗ tai hắn rất linh, lại giao găm tương quan kỹ năng để hắn đối với nhỏ giọng tiềm hành có sự hiểu biết nhất định. Thế là dựa vào ở đây, hắn xế chiều hôm đó liền phát hiện rất nhiều thú vị manh mối. Tỷ như vị kia gọi là Laia tu nữ tựa hồ rất yêu trộm đồ. Yên lặng ngồi tại trước giáo đường quảng trường trên ghế dài lúc xem ra nhu thuận lại cô độc. Nhưng dù sao sẽ tại ẩn nấp thời điểm đem ánh mắt nhìn về phía người bên ngoài trên thân đeo các loại xinh đẹp trang sức. Có mấy lần thậm chí đưa tay đi sờ. Chỉ là bởi vì người bên ngoài cảnh giác đối với nàng mới không có xính. Tỷ như nàng rất thích phá hư chung quanh hết thảy lúc đầu hoàn chỉnh đồ vật. Bằng phẳng kiên cố cái bàn nhất định phải đem nó vạch hoa làm què. Trong vườn hoa xinh đẹp hoa tươi cũng lúc dài tao ngộ độc thủ của nàng. Liền khu cư trú bên trong những cái kia che gió che mưa phòng vách tường, cũng có mấy cái bị nàng đào mở động. Sau đó mỗi lần đi ngang qua nàng đều sẽ hướng bên trong nhét côn trùng, hoặc là dùng để nhìn trộm. Nàng giống như có loại tự sát khuynh hướng. Ngẫu nhiên đi ngang qua bên cạnh giếng lúc đều sẽ dừng lại hướng bên trong quan sát một hồi. Thường xuyên cũng sẽ cầm lấy hòn đá cái gì hướng trên trán mình khoa tay một phen. Chỉ là tựa hồ rất sợ đau. Nàng loại này khuynh hướng từ đầu đến cuối không có trở thành hiện thực. Nàng còn thích thừa dịp người không chú ý hướng người khác đổ ăn ở trong nhổ nước miếng. Kết quả xui xẻo bị phát hiện sau nhận trách phạt. Nhưng mà tựa hồ chết cũng không hối cải. Phạt xong nàng hay là sẽ nếm thử thừa dịp người không chú ý hướng người khác đồ ăn ở trong nhổ nước miếng. Có trời mới biết khác tu nữ rõ ràng đều bề bộn nhiều việc. Vì cái gì nàng cứ như vậy nhàn? Chung quanh ở lại tu nữ nhóm không có một cái chào đón cái kia câm điếc tu nữ. Mỗi người gặp được nàng đều là một bộ xem thường cùng thái độ lạnh lùng. Cũng không ai nguyện ý cùng nàng ở cùng một chỗ. Không có chút nào cho một điểm đồng bạn ấm áp. Nhưng Runly lại cảm giác cái này hoàn toàn là cái kia câm điếc tu nữ tự tìm. Nghe lén đến cuối cùng. Thời gian đã đến đen nhánh ban đêm. Tu nữ nhóm ai về nhà nấy. Tựa ở vách tường chỗ Runly thậm chí ngầm trộm nghe đến sau lưng trong phòng truyền đến từng đợt yếu ớt mà làm cho người ta suy tư kỳ lạ vang động. Cái này khiến hắn nhịn không được bất đắc dĩ che chán. Đây rốt cuộc là thế nào một cái hỏng bét người a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục